Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, bị chấn động học tỷ. Vương Triệt không vội không chậm nói. Còn lại 9 loại cây nông nghiệp, là làm phụ liệu. Theo thứ tự là cốc loại có 2 loại. Cây hồng kê, cỏ khô cốc, đậu có 1 loại. Trích thự, cây hạt dầu có 2 loại. Đỏ quỳ, váng dầu lá. Đường liệu loại có 2 loại, điềm tâm can, cam giá đỗ, trái cây loại có 2 loại, tiết dưa, chua mây tiêu, mấy loại xuất hiện một lần cô edit tên riêng, lười, hòe hương đậu thành phần dinh dưỡng, mặc dù tương đối toàn diện, nhưng cũng chỉ là đối người bình thường tới nói tương đối toàn diện. Nếu là đối tại hồn sủng tới, nói, phổ thông cây nông nghiệp cung cấp thành phần dinh dưỡng liền còn thiếu rất nhiều. Cho nên cần gia nhập cái khác ẩn chứa các loại thành phần dinh dưỡng cây nông nghiệp. Tiến hành điều hòa tăng cường. Sở dĩ là những này. Là bởi vì cái này mấy loại cây nông nghiệp đều tương đối ổn định. Cùng còn lại cây nông nghiệp tiến hành dung hợp sẽ không sinh ra quá nhiều biến hóa. Có thể giảm bớt chế biến lúc sai lầm. Tăng lên xác suất thành công. Tăng cường tính ổn định. Nói đến đây, đám người một trận giật mình. Nguyên lai là dạng này, Thẩm Minh Loan cũng thuộc về thực có chút kinh đến. Không sai, người nói cái này 9 loại, đều không sai. Thẩm Minh Loan có chút bị chấn động đến, nguyên nhân cũng không sai. Thành phần dinh dưỡng cao cây nông nghiệp có rất nhiều, tỉ như rất nhiều hải sản thu hoạch, nhưng cũng không quá ổn định. Nếu như muốn đại lượng dung hợp, sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Cho nên lựa chọn sử dụng cái này 9 loại. Những này thu hoạch, bởi vì chế biến dung hợp hòe hương đậu về sau, tối ổn định lại dễ dàng dung hợp, là nàng và vài vị đạo sư, đang dạy dỗ chỉ đạo dưới, trải qua rất nhiều lần thí nghiệm về sau, mới đến tốt nhất tổ hợp, cứ như vậy bị nhìn thấu. Còn có 6 loại liền là hồn thực cây nông nghiệp, Vương Triệt tiếp tục nói, bách hương hồn đậu bên trong, ngoại trừ dinh dưỡng thành là từ cây nông nghiệp cung cấp bên ngoài. Hắn rất nhiều hiệu quả, thì là từ hồn thực cung cấp, bách hương hồn đậu gồm cả khôi phục thể lực cùng hồn lực hiệu quả, mà có được 2 loại hiệu quả hồn thực dược thảo, có rất nhiều, nhưng muốn cân nhắc đến nó còn có thể cung cấp nhỏ bé hồn sủng bổn hệ sinh mệnh, năng lượng, cùng nó tán phát mùi thơm, như vậy chỉ có cái này mấy loại, hồn hương lá, hoàng thổ đạo, diễm lạc quả, thủy tinh cỏ, phong hợp can. Cùng vân tiên hương, bách hương hồn đậu, là tại tiểu hồn đậu cơ sở bên trên, cải tiến luyện chế mà thành, cho nên hắn nguyên vật liệu, cùng tiểu hồn đậu nhưng thật ra là có nhất định tương tự. Thẩm Minh Loan nghe Điền Tiểu Vũ về sau, lựa chọn cái này thí nghiệm nhỏ, là bởi vì nàng có một chút ít hoài nghi, bởi vì nếu như Điền Tiểu Vũ nói, vậy đối phương nông thực trình độ đúng là quá cao, cho nên... Nếu như là thật, như vậy Vương Triệt nói nguyên vật liệu bên trong, khẳng định cũng bao hàm tiểu hồn đậu nguyên vật liệu. Bây giờ nghe về sau, nàng không có hoài nghi, chỉ là, vì sao lại là cái này mấy loại? Thẩm Minh Loan lập tức mà hỏi thăm, nàng đột nhiên có loại tại đối mặt vân giáo sư cảm giác. Bách hương hồn đậu có thể tăng lên hồn sủng bổn hệ thuộc hệ năng lượng, mà thụ chúng quần thể. Lại là rộng lớn rất nhiều thuộc hệ hồn sủng. Vương Triệt chậm rãi nói. Muốn là rộng lớn rất nhiều thuộc hệ hồn sủng. Đều cung cấp tương ứng thuộc hệ sinh mệnh năng lượng. Vậy cũng chỉ có thể muốn trộn lẫn ẩn chứa nhiều loại thuộc hệ năng lượng hồn thực. Trở lên mấy loại. Đại biểu trước mắt chủ lưu hồn sủng 5 loại khác biệt thuộc hệ năng lượng. Trong đó diễm lạc quả là tiểu hồn đậu nguyên vật liệu. Ẩn chứa một chút hỏa hệ sinh mệnh năng lượng. Tại tiểu hồn đậu bên trong tác dụng, là lợi dụng hắn hỏa hệ sinh mệnh năng lượng, có thể tăng tốc các loại nguyên vật liệu dung hợp. Tại bách hương hồn đậu bên trong, liền là làm hỏa diễm thuộc hệ sinh mệnh năng lượng. Còn lại mấy loại, phân biệt đại biểu, cỏ cây, mặt đất, thủy linh, bầu trời. Bất quá, có một chút tương đối đặc thù chính là, cái này 5 loại khác biệt hồn thực, đều chỉ là ẩn chứa một chút thuộc hệ sinh mệnh năng lượng. cần tiến hành ổn định tại bách hương hồn đậu bên trong. Liền cần một loại khác dược thảo, Vân Tiên Thảo. Vân Tiên Thảo là một loại ẩn chứa độ cao hồn lực dược thảo, tương đối chân quý. Tác dụng của nó không chỉ có thể khôi phục hồn lực, cũng có thể cân bằng ổn định cái này 5 loại hồn thực bên trong thuộc hệ sinh mệnh năng lượng. Hắn nồng đậm mà ổn định hồn lực, lại có thể dung hợp còn lại cây nông nghiệp, tiến hành luyện chế. Vương Triệt nghĩ nghĩ, vẫn là nói thêm một câu. Bách hương hồn đậu các phương diện đều rất không tệ. Đáng tiếc là, này lại dẫn đến bách hương hồn đậu phí tổn tương đối cao ngang. Cái này vi phạm với bản thân nó gặp phải thụ chúng. Rộng rãi gia đình bình thường cũng có thể mua được hồn sủng món chính. Vô luận là 5 loại hồn thực, vẫn là Vân Tiên Thảo nhất định đều là hơi đắt. Nếu như luyện chế ra đến, tiến hành bán, giá cả quá thấp sẽ phi thường thua thiệt. Giá cả quá cao, gia đình bình thường cũng sẽ không mua. Điểm ấy tương đối tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, tổng kết tới nói, liền là bách hương hồn đậu cái gì đều nghĩ có một chút. Đối với nghề nghiệp khế hồn sư hồn sủng tới nói, bách hương hồn đậu cái gì cũng có một điểm tác dụng. Cực kỳ yếu ớt, giá trị không cao. Đối với gia đình bình thường dưỡng dục hồn sủng tới nói vậy khẳng định là cực kỳ tốt. Nhưng nó phí tổn lại hơi đắt, khẳng định cũng không thể bán quá tiện nghi, tạo thành, bản thân nó định vị không chính xác, cho nên Vương Triệt đoán chừng loại này bách hương hồn đậu. Luyện lấy chơi vẫn được, muốn chân chính mặt hướng thị trường bán ra ngoài, khẳng định không có khả năng, tính so giá quá thấp. Vương Triệt nói xong, đám người cảm giác phảng phất tại đạo sư giảng bài, Thẩm Minh Loan liền không giống. Nàng cảm giác mình đang nghe giáo sư giảng bài, bởi vì Vương Triệt nói vấn đề, giáo sư cũng đã nói, ta cảm giác đang nghe thiên thư. Khổng Thập Cẩm vò đầu nói, đừng cảm giác, chính là, Vân Phi Mặc nói, liền kia 9 loại cây nông nghiệp, ta đều chỉ biết 7 loại, kia 5 loại hồn thực, có mấy loại vương bạn học hôm qua nói qua, ta có ấn tượng, chấm ngoặc kép. Thủy Thanh Linh nhìn về phía Vương Triệt, lập tức có loại ngưỡng vọng một tòa không cách nào leo lên núi cao cảm giác. Quá mạnh, nàng trước khi đến cảm thấy mình cũng coi là có nhất định nông thực nghiệp thiên phú. Rốt cuộc gia đình một mực truyền thừa, cho nên lựa chọn Bắc Giang Lâm Hải Học Viện. Nhưng mà hôm qua vừa tới, nàng liền nhận lấy nho nhỏ đả kích, bất quá cũng là tiêu tan. Thiên tài nha, to như vậy một cái Lâm Hải Học Viện. Có một cái rất bình thường, thiên tài cũng phải nỗ lực, cũng sẽ bị siêu việt. Nhưng bây giờ, liền vừa rồi Vương Triệt lời nói này, trong đó bao hàm, không chỉ là nông thực nghiệp tri thức, còn bao gồm chế dược, bữa ăn phương diện tri thức, nhất là cuối cùng một đoạn văn. Đây không phải thiên tài, mà là thật đúng là chính tiềm hành nghiên cứu qua, căn bản không thể nào là mình có thể so sánh được. Xem ra sau này được nhiều cùng vương bạn học tập một chút. Thủy Thanh Linh cải biến mạch suy nghĩ. Thẩm Minh Loan trầm mặc hồi lâu, vẫn lấy làm kiêu ngạo bách hương hồn đậu bị nói chúng tim đen đến vạch vấn đề căn bản nhất, quả thực đả kích đến nàng. Cho dù nàng biết vấn đề này, nhưng bị một vị niên đệ cho nhìn ra là thật có chút đả kích người. Vương bạn học, ta xem như biết vì cái gì ngươi lục mao trùng vì sao lại mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan cười cười. Đừng nói cho ta, ngươi là tự học a? Này lại để học tỷ ta cực kỳ đánh bại. Thế này sao lại là nông thực trình độ cao a? Đây nhất định là nghiên cứu qua phương diện này. Trình độ đã cao đến quá đáng. Không chỉ là nông thực. Cũng thế, có thể đem một con lục mao trùng bồi dưỡng đến mạnh như vậy. Nếu như không phải cực kỳ am hiểu phương diện này, đoán chừng lục mao trùng ăn uống phương diện không chuẩn bị cho tốt, căn bản không có khả năng có mạnh như vậy. Nông thực nghiệp, bản thân cùng hồn sủng bồi dưỡng cũng là rất chặt chẽ quan hệ. Mà lại nông thực nghiệp bản thân dính đến phó chuyên nghiệp. Còn có bữa ăn chế dược các loại. Vương Triệt cười cười nói. Đó cũng không phải. Hắn cũng chính là bình thường nhìn thế giới này nông thực nghiệp tương quan tri thức, rốt cuộc bình thường muốn cho lục mao trùng cùng từ lực kiếm luyện chế món chính cùng đồ ăn vặt. Nói thật, Ta bị chấn động đến. Thẩm Minh Loan nhẹ nhàng sờ lên vòng tay. Một viên hộp gấm xuất hiện tại trong tay nàng. Chúng ta chuyên nghiệp giáo sư. Luôn khen ta là nông thực nghiệp thiên tài. Mặc dù bách hương hồn đậu có vấn đề. Nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại thượng giai món chính. Thẩm Minh Loan khẽ thở dài. Nhưng là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Thiên tài luôn luôn tầng tầng lớp lớp. Ta cảm thấy tại niên đệ trước mặt ngươi. Ta cũng là cái học sinh bình thường. Học tỷ tự coi nhẹ mình. Vương Triệt khách khí nói. Nghiên cứu kiểu mới hồn sủng món chính. Là cần đi qua rất dài thí nghiệm mới có thể hoàn thành. Ta cũng chỉ là đứng tại trên vai của các ngươi để suy đoán mà thôi. Độ khó so chính các ngươi nghiên cứu thí nghiệm thì nhỏ hơn nhiều. Đám người cảm thấy Vương Triệt nói rất có đạo lý. Đều cho rằng thẩm học tỷ quá khiêm nhường. Nhưng mà Thẩm Minh Loan lại lắc đầu. Lấy trình độ của nàng. Tự nhiên biết. Vẻn vẹn chỉ là cho hồn sủng ăn một viên bách hương hồn đậu. Liền có thể đem bách hương hồn đậu nguyên vật liệu đều đoán ra được. Thậm chí còn nói chúng tim đen vạch vấn đề. Ở trong đó cần tri thức dự trữ. Cùng không có gì sánh kịp thiên phú. Đều là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Chính Thẩm Minh Loan làm không được. Chỉ có Vân giáo sư có thể làm được dễ dàng. Nhưng kia là giáo sư. Mà Vương Triệt chỉ là học sinh. Khảo nghiệm ngươi hoàn mỹ thông qua được. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Loan đem trong tay hộp gấm đưa cho Vương Triệt. Hoàn mỹ đến thậm chí để học tỷ có chút hổ thẹn. Ân, đây là tương đối hy hữu. Ẩn chứa chút ít không gian năng lượng thu hoạch. Gọi không linh hà. Đám người nghe xong. Ẩn chứa không gian sinh mệnh năng lượng thu hoạch. Đây cũng không phải là hiếm có. Mà là hiếm thấy đến cực điểm. Giá trị phi thường cao. Nhưng, bản thân nó phi thường khó bồi dưỡng. Ta là tính toán đợi đến đại học năm 4 mới bồi dưỡng. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Ngươi có thể mang đến cho ta như thế lớn rung động. Vật này liền ban thưởng cho ngươi. Số lượng tương đối thưa thớt. Chỉ có 3 cái hạt giống. Niên đệ ngươi có lẽ bồi dưỡng qua thu hoạch. Nhưng vật này vẫn là phải thận trọng. Một điểm bồi dưỡng thất bại. Liền hoàn toàn không dùng. Vương Triệt tiếp nhận hộp gấm. Nghĩ thầm. Đáng giá. Cũng không uổng phí ta phí một phen miệng lưỡi. Nói nhiều như vậy. Không gian sinh mệnh năng lượng A. Vương Triệt trước đó bỏ ra 200 vạn. Chính là vì cho Lục Mao trùng luyện chế ẩn chứa không gian chi lực món chính. Vì để cho Lục Mao trùng về sau có thể học được không thần long trong truyền thừa một chút không. Gian hồn kỹ. Nhưng cũng chỉ có thể luyện chế được chỉ cung cấp 3 tháng ăn uống không gian lá cây. Rất nhiều hy hữu không gian hồn thực vật liệu. Rất khó mua được. Ngược lại không phải là không có. Mà là phần lớn loại này nguyên vật liệu đều bị cỡ lớn công ty tập đoàn các mua đứt. Sau đó sản xuất không gian thuộc hệ hồn sủng món chính. Chỉ có một số nhỏ nguyên vật liệu là chảy vào thị trường. Mua sắm bắt đầu cũng 10 phần phiền phức. Trực tiếp người mua ăn. Tính so giá không cao. Đối Lục Mao trùng hiệu quả bình thường. Mình luyện chế mua sắm vật liệu. Cũng cực kỳ khan hiếm. Vương Triệt lúc trước tìm đã hơn nửa ngày. Tiền tiêu một đống. Cũng chỉ tìm tới một chút ẩn chứa một chút không gian chi lực nguyên vật liệu. Cái này không linh hà. Ẩn chứa chút ít không gian chi lực. So với những cái kia nguyên vật liệu muốn thật tốt hơn nhiều. Nghĩ đến cái này. Vương Triệt có chút vui vẻ, liền lại nói, kỳ thật học tỷ cái này bách hương hồn đậu, có thể cải biến một chút mạch suy nghĩ. Ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Minh Loan hơi sững sờ, vô ý thức hỏi, cái gì mạch suy nghĩ? Bách hương hồn đậu ngoại trừ có thể khôi phục thể lực cùng hồn lực bên ngoài. Ngươi còn muốn để khả năng có được tăng lên không cùng thuộc về hệ hồn sủng sinh mệnh năng lượng. Hiệu quả. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Dùng 5 loại không cùng thuộc về hệ hồn thực. Chấm ngoặc kép. Hồn sủng sinh mệnh năng lượng tăng lên. Bản thân cùng hồn lực tu vi móc nối. Người đem cái này 5 loại hồn thực trực tiếp bỏ qua rơi. Trực tiếp dùng vân tiên thảo. Tại tăng thêm mấy vị có thể chiết xuất hồn lực dược thảo. Tỷ như trước ngươi dược thiện có ích. Tương đối mà nói muốn tiện nghi rất nhiều. Dạng này có thể lớn nhất giữ lại vân tiên thảo dư thừa. Hồn lực, có thể tăng lên hồn sủng hồn lực tu vi cùng độ tinh khiết. Hồn sủng hồn lực tu vi tăng lên, nó thuộc hệ sinh mệnh năng lượng tự nhiên là tăng lên. Không cần không phải thông qua tăng thêm không cùng thuộc về hệ hồn thực, để đạt tới tăng lên thuộc hệ sinh mệnh năng lượng hiệu quả. Hồn sủng hồn lực tu vi mới là bản chất, mà lại năm loại không cùng thuộc về hệ, cũng chỉ thích hợp với năm loại hồn sủng, còn lại loại hình hồn sủng cũng vô pháp tăng lên sinh mệnh năng lượng. Mạch suy nghĩ, rất trọng yếu, lấy Vương Triệt cảm giác, vị này thẩm học tỉ mạch suy nghĩ kỳ thật xảy ra vấn đề, mới đưa đến bách hương hồn đậu có cực kỳ vấn đề chí mạng. Hồn sủng thuộc hệ sinh mệnh năng lượng, cùng hồn lực móc nối. Hồn lực tu vi cũng là mới căn bản. Cho nên, Vương Triệt luyện chế ba loại bên trong khẩu vị đồ ăn vặt. Cũng chỉ là đồ ăn vặt, giống như là u phù hồng vũ lá, hoặc là Vương Triệt luyện chế không gian lá cây. Bản thân cường điệu vẫn là cường điệu tăng lên hồn sủng hồn lực tu vi. Còn lại ẩn chứa bầu trời năng lượng, hoặc là không gian năng lượng, đều là bổ sung, giá cả cũng so đồ ăn vặt đắt một chút. Quả nhiên, Thẩm Minh Loan nghe nói như thế, phảng phất bị nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên, phảng phất trong đầu nhiều rất nhiều ý nghĩ. Nàng hưng phấn mà nhìn xem Vương Triệt, ta hiểu được, dưới sự kích động, nàng thậm chí kìm lòng không được dùng hai tay bắt lấy Vương Triệt bả vai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.